Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Long Khư. Long Trần Vũ đương nhiên cũng hiểu biết điểm này, nhưng là muốn hắn tu luyện tới tạo hóa cảnh cũng không biết là ngày tháng năm nào sự việc. Tu luyện sự việc là gấp không được. Cho nên muốn tại trong thời gian ngắn đề bạt chính mình chiến lực cũng chỉ có thể tại tinh thần lực. Pháp môn tu luyện phía trên bỏ công sức. Tại cái này bên trong tòa Long Thành cách mỗi 1-2 tháng đều sẽ cử hành một buổi đấu giá. Quy mô vô cùng to lớn. Cơ hồ bao quát đến từ ngũ vực cường giả. Xuất hiện trên đấu giá hội bảo vật cũng không có ai mà không phải thiên địa kỳ chân. Cùng Long Khư buổi đấu giá so sánh, Tây Thủy Biên Vực buổi đấu giá quả thực thì là trò trẻ con. Cho dù là bọn họ áp trục đồ vật đều không có tư cách tiến vào Long Khư buổi đấu giá bên trong. Lần trước buổi đấu giá là đang trước đó 2 ngày. Nói một cách khác, Long Trần Vũ muốn tham gia lần tiếp theo buổi đấu giá nhất định phải ở chỗ này chờ phía trên 1-2 tháng. Nghe nói lần này liền Long gia đều sẽ xuất ra bảo vật tới đấu giá. Chúng ta có thể không thể bỏ qua. Long gia, cái kia Long gia thế mà là cũng muốn tham dự đấu giá. Không biết hội là loại nào bảo vật, sợ rằng sẽ trở thành lần này buổi đấu giá áp trục đồ vật đi. Nghe trên đường phố tu luyện giả đàm, luận Long Trần Vũ nhướng mày, đối với Long gia hắn đã là không có hảo cảm gì. Dù là hắn tổ tiên là Long gia người, nhưng là mấy trăm năm quá khứ, quan hệ giữa hai người đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Lần tiếp theo buổi đấu giá chính là một năm này một lần cuối cùng buổi đấu giá. Dựa theo thường ngày quy củ, lần này buổi đấu giá phía trên xuất hiện đồ vật đều muốn so dĩ vãng cao hơn một cái cấp bậc. Biết được nội tình cường giả nói ra, Long Khư buổi đấu giá quy mô chỉ sợ cũng thì gần với Trung ương Thánh Vực. Chỉ là Trung ương Thánh Vực buổi đấu giá mấy trăm năm mới cử hành một lần. Có thể tham gia buổi đấu giá không có ai mà không phải chấn nhiếp nhất phương bá chủ. Đấu giá đến đồ vật giá trị cũng là cao dọa người. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng muốn chùn bước. Trừ một chút thế lực cường đại bên ngoài tán tu muốn đập đến một kiện bảo vật không khác nói mơ. Giữa ban ngày, Trung ương Thánh Vực cánh cửa quá cao, nhưng là Long Khư buổi đấu giá cánh cửa thì thấp không ít. Là một chút độc hành cường giả thu hoạch được bảo vật nơi tốt. Phù phù, Long Trần Vũ chỉ cảm thấy trong ngực chấn động, một cái ước chừng chỉ có 15-16 tuổi tiểu nữ hài đâm vào trong ngực hắn. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta không có chú ý. Cô bé này thất kinh nhìn lấy Long Trấn Vũ, trong mắt thậm chí có một vẻ hoảng sợ. Long Trấn Vũ phất phất tay. Không sao, lần tiếp theo cẩn thận một chút. Nhìn Long Trấn Vũ tốt như vậy nói chuyện, cô bé này mới buông lỏng. Một hơi, khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Nhìn lấy cô bé này bóng lưng, Long Trần Vũ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Long Trần Vũ vô ý thức sờ sờ tay mình chỉ. Một mực đeo tại hắn trên ngón tay không gian giới chỉ thế mà là không cánh mà bay. Đây chính là hổ cung phụng tại Long Trần Vũ tuổi nhỏ thời điểm tặng cùng hắn giới chỉ. Không nói trước cái này trong giới chỉ chứa Long Trần Vũ tất cả bảo vật. Chỉ là cái này một chiếc nhẫn đối Long Trần Vũ ý nghĩa thì không phải bình thường. Đứng lại, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo liệt hỏa biến mất tại cuối con đường. Lôi hỏa thuấn thân đã bị Long Trần Vũ tu luyện tới cực hạn. Cái môn này thân pháp võ học tại Long Trần Vũ trên thân đạt được tốt nhất phát huy. Nữ tử này cảm nhận được sau lưng có một đạo khí tức cường đại chính tại cấp tốc tới gần, không khống chế được giật mình, nhưng là nàng tốc độ lại không chậm chút nào. Tuổi còn nhỏ thế mà là cũng hiểu được một môn cực kỳ huyền diệu thân pháp. Luận tốc độ thế mà là không thua Long Trần Vũ. Long Trần Vũ tâm thần chấn động, nữ tử này chỉ là trời nhân cảnh tu vi. luận huyền khí là xa xa không kịp Long Trấn Vũ, nhưng là tại phương diện tốc độ lại có thể cùng Long Trấn Vũ ngang hàng. Cho dù là Long Trấn Vũ toàn lực ứng phó cũng vô pháp rút ngắn hắn cùng nữ tử này ở giữa khoảng cách. Ông, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, không gian nhất thời vặn vẹo, nhận không gian ảnh hưởng, nữ tử này tốc độ rõ ràng chậm lại, oanh, nhưng cơ hồ cũng là ở trong nháy mắt này, trên tòa Long Thành khoảng không một tên giáp vàng vệ sĩ buông xuống, ngăn lại Long Trấn Vũ, tránh ra, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, một trường vỗ hướng giáp vàng vệ sĩ, làm càn, Long Khư bên trong cấm đoán ẩu đả. Ngươi đây là tại khiêu khích Long Khư uy nghiêm. Giáp vàng vệ sĩ tiếng như chuông lớn, như là ẩn chứa một loại nào đó pháp môn. Thế mà là để Long Trấn Vũ tâm thần hoảng hốt. Chỉ là Long Trấn Vũ là người phương nào? Thoáng qua ở giữa liền khôi phục thanh tỉnh, trực tiếp vượt qua giáp vàng vệ sĩ. Trở lại cho ta, giáp vàng vệ sĩ giận dữ. Tại bên trong tòa Long Thành lại có người dám xem thường hắn. Cái này trước kia là chuyện chưa bao giờ có. Oanh, đường đi băng liệt, một đạo dài trăm trượng vết nứt đem đường đi một phân thành hai. Giáp vàng vệ sĩ kinh hãi nhìn lấy chính mình băng liệt bàn tay. Một lần đối đầu thế mà là đem hắn giáp vàng đánh vỡ. Thiết đàn các ngươi đuổi theo, ta ngăn lại tên này. Long Trấn Vũ cau mày, hắn đã đem cái này giáp vàng vệ sĩ xem như nữ tử kia đồng bọn. Yên tâm đi, ta nhất định đem nàng đuổi trở về. Thiết đản trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn khẩu phần lương thực đều tại Long Trấn Vũ trong không gian giới chỉ đâu. Tuy nói trên người hắn cũng không ít thiên địa kỳ vật, nhưng là nơi nào so ra mà vượt Long Trấn Vũ bảo bối. Cô gái này tặc dám trộm Long Trấn Vũ bảo vật cũng là cùng hắn đối nghịch. Không thể nào, Long Khư giáp vàng vệ thế mà là ăn thiệt thòi. Nhìn thấy một màn này, cường giả tâm thần rung mạnh. Long Khư giáp vàng vệ nhưng là Long Khư mạnh nhất phòng hộ lực lượng. Có thể tiến vào giáp vàng vệ đều là các đại thế lực đứng đầu cường giả. Mà lại trên người bọn họ giáp vàng cũng không phải thứ bình thường. Là mô phỏng viễn cổ chiến giáp luyện chế. Cái kia kim sắc giáp trên áo tuyên khắc phù văn không dưới trăm vạn. Là một kiện cực kỳ cường đại loại hình phòng ngự linh binh. Cho dù là toàn bộ Long Khư loại này giáp vàng cũng không cao hơn ngàn có. Bên trong tòa Long Thành không thôi xuất thủ. Người đã xúc phạm Long Khư cấm lệnh. Thúc thủ chịu trói. Giáp vàng vệ sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Lan, khác so ta giết ngươi. Long Trấn Vũ băng lãnh ánh mắt để cái này giáp vàng vệ chấn động vô cùng. Hắn cảm giác mình đối mặt là một đầu vô cùng khủng bố viễn cổ hung thú. Một thiếu niên thôi, trên thân tại sao có thể có khủng bố như thế khí thế? Nhưng là hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh cường giả. Có giáp vàng tại thân đồng cấp bên trong có thể làm bị thương hắn là ít càng thêm ít. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giết ta, ngươi đây là muốn chết. Giáp vàng vệ hét lớn một tiếng. Nắm đấm vàng trực tiếp nện xuống. Cái này giáp vàng mô phỏng viễn cổ chiến giáp luyện chế. Giáp vàng phía trên phù văn có thể đem hắn lực lượng mở rộng mấy chục lần. Một quyền đập xuống liền xem như một ngọn núi đều muốn vỡ nát. Long Trấn Vũ chỉ là thân thể làm sao có thể cho nên tiếp nhận cường đại như thế lực lượng. Cái này giáp vàng có thể làm cho một cái không phải luyện thể lưu cường giả phát huy ra luyện thể. Lưu cường giả thực lực, không thể không nói là một kiện bảo vật, phối hợp cái này tạo hóa cảnh cường giả bản thân thực lực. Xác thực có thể cho hắn tại tạo hóa cảnh bên trong khó gặp đối thủ. Tuy nhiên lần này giáp vàng vệ khước là thất sách. Hắn đối mặt Long Trấn Vũ là so với hắn mặc vào giáp vàng về sau còn cường đại hơn luyện thể lưu. Cường giả, nếu là hắn lấy tự thân hùng hậu huyền khí áp chế Long Trấn Vũ lời nói có lẽ còn có thể thắng lợi. Nhưng là cùng Long Trấn Vũ cứng đối cứng. như vậy hắn kết quả cũng chỉ có một. Phốp, giáp vàng vỡ vụn, tạo hóa cảnh cường giả máu tươi cuồng phún. Một chiêu bại trận, nói đùa cái gì? Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ lại là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả? Một màn này để bên trong tòa Long Thành tu luyện giả đều kinh ngạc đến ngây người. Giáp vàng vệ thực lực bọn họ đều rõ ràng. Dám cùng giáp vàng vệ khiêu chiến đều không có kết cục tốt. Nhưng là đây cũng quá giả đi. Ngày thường uy phong vô cùng giáp vàng vệ lại bị người một quyền đánh bay. Liền giáp vàng đều vỡ thành mấy khối. Ngươi, ngươi, cái này giáp vàng vệ trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Một quyền đánh nổ giáp vàng. Cho dù là bọn họ đội trưởng chỉ sợ cũng không có thực lực này đi. Thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào? Cái này hoàn toàn là giáp vàng vệ khinh thường Long Trấn Vũ kết quả. Long Trấn Vũ thân thể mạnh thậm chí siêu việt song đầu địa long. Nếu là đối tay đổi thành song đầu địa long, cái này giáp vàng vệ tuyệt đối không dám cứ như vậy cùng song đầu địa long cứng đối cứng. Chỉ là ai có thể nghĩ đến một người bình thường vậy mà lại có cường đại như thế thân thể. Giáp vàng vệ ăn thiệt thòi cũng không phải cái gì kỳ quái sự việc. Ta nhớ lại, tiểu tử này cũng là những ngày này tại Nam Hoang Hô phong hoán vũ người. Hắn một đường quét ngang đánh tan đông đảo thú vương, liền song đầu địa long đều không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên trong đám người có người la hoảng lên. Hắn đã nhận ra Long Trấn Vũ lai lịch, mọi người kinh hãi, Long Trấn Vũ tên bọn họ cũng có nghe thấy, lấy động hư cảnh tu vi chém giết mấy tên tạo hóa cảnh cường giả, đồng thời đánh bại mấy chục thú vương, như thế chiến tích đã rất kinh người, từ xưa đến nay cũng chỉ có những uy danh đó hiển hách thiên kiêu mới có thực lực này. Làm can! Một cái bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Long Trấn Vũ hừ một tiếng không hề sợ hãi. Bàn tay vỗ, lấy tay không đối cứng. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, không gian đều muốn nổ tung. Long Trấn Vũ bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy trượng. Nhưng là thân thể y nguyên thẳng tắp, mặt không đổi sắc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một tên giáp vàng về. Long Khư còn không phải ngươi dương oai địa phương. Giáp vàng vệ lạnh lùng nói ra. Như vậy thì không muốn ảnh hưởng ta làm việc. Long Trấn Vũ không thối lui chút nào. Trước mắt cái này một tên giáp vàng vệ vô cùng cường đại. So trước đó vị kia cao hơn mấy cấp bậc. Chỉ sợ là tạo hóa cảnh ngũ lục trọng thậm chí là càng cao cường hơn người. Để Long Trấn Vũ cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Bên trong tòa Long Thành nghiêm cấm tranh đấu, ngươi đã trái với cấm lệnh, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, phạt 1 triệu linh tinh, giáp vàng vệ ngữ khí rất bình thường, phảng phất đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Long Trấn Vũ cười lạnh, hắn không gian giới chỉ đã bị trộm đi, đừng nói là 1 triệu linh tinh liền xem như 1 khỏa linh tinh cũng không bỏ ra nổi tới. Cho dù không gian giới chỉ còn tại, Long Trấn Vũ cũng không lấy ra. Hắn nhưng là không phải quả hồng mềm ai muốn đến bóp một thanh thì bóp một thanh. Cái này giáp vàng vệ tuy nhiên khó chơi, nhưng là hắn cũng không yếu. Lấy liệt thiên cung uy lực, muốn bắn giết trước mắt giáp vàng vệ cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Trên người của ta không có linh tinh, Long Trấn Vũ lắc đầu. Giáp vàng vệ ánh mắt run lên. Ngươi đây là tại khiêu khích ta. Đúng thì thế nào? Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Vẫy tay liệt thiên cung liền xuất hiện trong tay. Một cái tử hỏa chi tiễn đã khoác lên trên dây. Linh binh có thể thu nhập thể nội. Lấy tự thân tinh huyết huẩn dưỡng. Dạng này linh binh mới có thể càng thêm cường đại. Trước đó Long Trấn Vũ không có làm là như vậy, không có tìm được phù hợp linh binh. Tam tiêm lưỡng nhận đao tuy nhiên không tầm thường, nhưng lại chính là một kiện quá độ linh binh, cũng không có khả năng nương theo Long Trấn Vũ cả một đời. Còn huyết sát kiếm, coi như cho Long Trấn Vũ 10 cái lá gan cũng không dám tùy ý thu nhập thể nội. Tuy nói ma kiếm đã mở ra, nhưng là người nào dám cam đoan không hề ra cái gì yêu thiêu thân. Cho đến khi Liệt Thiên Cung xuất hiện, Long Trần Vũ mới xem như chân chính tìm tới một kiện đáng giá ẩn dưỡng linh binh. Mà lại linh binh cũng không phải tùy tiện ẩn dưỡng. Một người tinh huyết nhiều như vậy, có thể ẩn dưỡng linh binh số lượng cũng là có hạn. Cho dù Long Trần Vũ là luyện thể lưu cường giả, thể nội tinh huyết còn mạnh hơn đồng dạng người dồi dào, nhưng là cũng không có khả năng không hạn chế ẩn dưỡng linh binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,